quên hãm hại Phạm Nhà Ngà. Ta biết, vì ngôi vị hoàng đế, các ngươi không tiếc làm ra bất cứ chuyện gì xấu xa, song đừng quên, có điều ta không thể làm thế. Muốn đánh cứ đánh đi, đừng có đứng đấy dông dài những lời vô ích. Lời nói này như chém đinh chặt sắt, khí thế mười phần, hoàn toàn không để cho thái tử nhị hoàng tử chút kẻ hở nào. Gương mặt luôn ôn hòa của nhị hoàng tử cuối cùng cũng trở nên u ám. Không biết vì sao lại trở nên tức giận đến thế, phẫn nộ quát lên với hoàng thành. Đại ca! Chớ quên, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ! Đại hoàng tử liên tục mấy ngày quan tâm đến việc phòng vệ. Hoàng cung cùng với đại sự mưu đồ của Phạm Nhàn, tâm thần tiêu hao rất lớn. Hốc mắt hõm thật sâu, nhưng ngược lại càng lộ ra ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn nhìn thái tử một chút, lại nhìn nhị hoàng tử một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, huynh đệ. Các ngươi ngay cả nhi tử cũng không chịu làm, còn chịu làm huynh đệ. Một đợt im lặng đến tê tái, những lời này đã phơi bày quá nhiều sự thật. Quân lính cấm trên hoàng thành đã sớm biết điều này từ trong di chiếu, trong mắt lập tức trào ra nỗi phẫn uất cùng đau đớn. Mà sắc mặt đám lính phản loạn dưới hoàng thành thì trở nên kỳ dị vô cùng. Cho dù hoàng đế bệ hạ đã bị sát hại tại Đại Đông Sơn, nhưng uy danh của bệ hạ vẫn còn đọng lại. Thân là con cháu của Khánh Quân, cầm đại kỳ của thái tử, trên thực tế đang làm hành động giết vua soán vị, ai mà không kinh hoàng, ai mà không run sợ trong lòng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1334. Trên tường thành lấy ra linh vị ba. Đại hoàng tử đứng giữa lỗ châu trên thành, nhíu chặt lông mày, nhìn thái tử. Đầy đau thương nói, việc ở Đại Đông Sơn là do trưởng công chúa làm ra. Ta biết ngươi không có năng lực này. Nhưng chắc chắn ngươi biết. Tuy phụ hoàng muốn phế truất ngươi, nhưng ngươi là con trai, sao có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Sắc mặt thái tử có phần ảm đạm. Vẫn duy trì im lặng, để mặc cho đại hoàng tử quở trách. Bên cạnh hắn, Tần lão gia tử nhíu mày, vung tay lên, đám lính phản loạn phía sau bắt đầu chuẩn bị công thành. Dần phà từ phía sau đội ngũ vang lên những âm thanh kéo căng của dây cung, khiến người ta rùng mình tê tái. Trên thành dưới thành, ba vị hoàng tử đang kịch liệt tiết lộ những chuyện riêng tư trong hoàng gia, lúc tức giận lẫn nhau. Không ai chú ý đến việc Phạm Nhàn đã một mình rời khỏi tường thành, đi dọc theo bậc thềm đá dài đến bên trong hoàng cung, qua quảng trường rộng lớn, hướng về Thái Cực Điện. Trên đường đi, Phạm Nhàn chăm chú quan sát, phát hiện mặc dù đại hoàng tử giỏi trong chiến trận ngoài trời trên thảo nguyên, nhưng công phu trong việc phòng thủ thành trì cũng rất sâu xa. Tất cả các nơi đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí tại lối vào bậc thềm đá bên cạnh đã phá hủy hai tòa tháp gốc hoàn thành. Chuẩn bị đá và gỗ nặng, dường như để ứng phó với đợt công thành sắp tới. Còn bên cạnh ba cửa cung dưới hoàn thành, đã chuẩn bị sẵn những tảng đá kỳ dị, thậm chí trên đó còn động rêu xanh. Phạm Nhàn nhướng mày quan sát, tự hỏi không biết cả non bộ trong cung cũng bị lão đại phá hủy rồi sao? Đang suy nghĩ, bỗng dưng một đội ngũ xuất hiện phía trước, chỉ thấy dưới sự giám sát của vài tên cấm quân, hơn 100 thái giám trông rất mệt mỏi đang đẩy xe chở đá. Còn dính rêu xanh, quả thực là non bộ trong cung. Ba cửa cung ở trung thành hoàng cung, ngày thường chỉ mở một lối, nhưng khi phản quân tấn công, chắc chắn sẽ không chỉ chọn một nơi. Phạm Nhàn hiểu. Ý đại hoàng tử là chuẩn bị dùng giả sơn thạch để ngăn chặn ba cửa cung này. Công việc này hẳn đã bắt đầu từ trước rạng đông. Đem phản quân ngăn ở ngoài cung. Tự gia mình trong cung, đây chính là ý đồ tử thủ. Phạm Nhàn thở dài, biết lão đại đã quyết tâm tự chiến. Dọc đường đi có thể thấy số lượng cấm quân không đủ, so với hoàng cung trống trải, thậm chí còn thưa thớt, thực sự không có chút sức lực nào. Phạm Nhàn thở dài lần nữa, biết rõ hơn 1.000 cấm quân đã được điều đến cung phường nơi thái giám và cung nữ thường ngày ở, một là để kiểm soát yếu tố bất ổn trong cung. Hay là vì đó là nơi dễ bị đột phá nhất trong toàn bộ hoàng thành. Bước vào Thái Cực Điện, nhìn các đại thần lo lắng, Ninh Tài Nhân và Nghi